Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 10-2012. Ba người vây quanh đống lửa nói chuyện. Thực mau Xuân Hy liền cảm giác được tinh thần vô dụng. Mơ màng sắp ngủ, nam nhân thấy hắn sắc mặt trắng bệch. Tinh thần lực bị trong bóng tối phệ hồn thú điên cuồng mà cắn nuốt. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, từ nguồn năng lượng dương ném một viên màu đỏ như ngọn lửa năng nguyên thạch, độ lửa năng nguyên. Thạch rơi trên mặt đất, kích đến đống lửa ánh lửa đại lượng, chiếu sáng phạm vi lớn gấp đôi. Đem ngủ đông ở trong bóng tối phệ hồn thú nhóm bước lui, Xuân Hy. Ngươi có phải hay không cảm thấy không thoải mái? Tô Đường cũng nhận thấy được Xuân Hy tinh thần lực ở bay nhanh trôi đi. Sắc mặt khẽ biến, ta không có việc gì, trắng nõn phong độ trí thức thiếu niên bài trừ tươi cười. Cường chống tinh thần, Tô Vu, hắn tinh thần lực tiêu hao quá nhanh, khả năng căng không đến cọc cây thông đạo mở ra. Ngươi có biện pháp khôi phục hắn tinh thần lực sao? Tô Đường cầu cứu mà nhìn về phía ở ánh lửa hạ sắc mặt càng thêm hôi bại tuấn Mỹ vu sư tuổi trẻ vu. Sư không chút để ý mà ném một đống độc ma thảo qua đi. Khàn khàn mà nói, ăn đi, ly đống lửa gần điểm, nam nhân nói xong liền nhắm mắt lại. Ánh lửa chiếu sáng lên hắn tuấn Mỹ khuôn mặt, biến thành màu đen môi mỏng. Giống như ám dạ tà thần, Tô Đường nhạy bén mà đã nhận ra trong bóng tối tựa hồ có thứ gì. Đem Xuân Hy dịch tới rồi đống lửa trước, nhẹ giọng nói, đây là độc ma thảo, người ăn một cây nghỉ ngơi một chút, nó có thể thong thả mà khôi phục người tinh thần lực, Tô Đường. Người không ăn sao? Xuân Hy vừa nghe này độc thảo có thể khôi phục tinh thần lực. Ánh mắt sáng ngời. Giống như chó con giống nhau đem độc thảo đưa cho nàng, ta còn chịu đựng được. Người ăn trước, chờ cọc cây thông đạo mở ra. Chúng ta là có thể trở lại rừng sương mù, Tô Đường cong mắt cười. Một bên trần an quý tộc thiếu niên, một bên đề cao cảnh giác kia hào. Chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, quý tộc thiếu niên ăn xong độc ma thảo. Thực mau liền cả người tê mỏi, tiến vào trạng thái chết giả. Bắt đầu thong thả mà khôi phục khô kiệt tinh thần lực, Tô Đường thêm cành khô. Bảo đảm cháy đôi trắng đêm bất diệt, nếu trong bóng tối thật sự ngủ đông sinh vật, như vậy bọn họ chỉ có thể chờ đến hừng đông mới có thể thông qua cọc cây thông đạo trở lại rừng. Sương mù, đống lửa tư tư mà thiêu đốt, Tô Đường nhẹ nhàng chọc vẫn không nhúc nhích tuấn Mỹ phu sư. Tô Vu, người ngủ rồi sao? Ân, nam nhân màu đen mắt phượng mở. Tuấn Mỹ khuôn mặt tràn ngập nồng đậm tử khí, bình tĩnh mà nhìn cọ đến chính mình bên người tiểu thiếu nữ. Tiểu thiếu nữ ăn mặc đầy những lỗ và y phục cũ. Khuôn mặt nhỏ bạch bạch, đôi mắt ngập nước, như là một con lạc đường nai con. Hắn từng ở sương mù sâu nhất địa phương gặp qua cái loại này đáng yêu sinh vật. Quanh thân lạc mãn hoa mai, trên đầu còn trường hai chỉ đáng yêu nai con giác. Vừa thấy đến người liền sợ tới mức chạy ra, hiện tại hắn bên người liền có một cái. Này đại khái là trời cao bồi thường hắn bị nhốt sương mù chi thành nhiều năm lễ vật đi, trong bóng. Tối có phải hay không có thứ gì? Tô Đường hạ giọng hỏi, chúng ta có phải hay không đến chờ đến hừng đông? Nam nhân ánh mắt hơi thâm, gật đầu nói, là phệ hồn thú, chúng nó lấy cắn nuốt tinh thần lực mà sống. Ký sinh ở sương mù dày đặc, sợ hãi hòa cùng quang, người bình thường rất khó nhận thấy được, ở ban đêm đi tới liền sẽ lâm vào phệ hồn thú vây quanh. Tinh thần lực khô kiệt mà chết, phệ hồn thú. Tô Đường âm thầm kinh hãi, quả nhiên sương mù chi thành nơi trốn đều là nguy cơ, phệ hồn thú trải rộng toàn bộ sương mù chi. Thành, nơi này là sương mù phần mộ khu. Là phệ hồn thú đại bản doanh, nam nhân nói. Sâu thẳm tầm mắt dừng ở hắc ám chỗ, nhìn những cái đó tụ lại đây rậm rạp phệ hồn thú nhóm. Đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, cái loại này tinh thần lực bị cắn xé cảm giác đau đớn còn lưu. Tại trong chi nhớ, sớm muộn gì có một ngày hắn muốn đem này đó ngoạn ý nhi thiêu tinh quang, nam nhân búng tay ném ra. Đệ nhị cái giống như lửa cháy màu đỏ năng nguyên thạch. Ánh lửa đại thịnh, vòng sáng hướng ra phía ngoài kéo dài, Phệ hồn thú hoảng sợ mà sau này lui. Không kịp lui lại, phệ hồn thú nhóm nháy mắt đã bị bỏng chết. Hóa thành khinh phiêu phiêu sương mù, cho nên đại gia tiêu hao tinh thần lực trên thực tế là bị sương mù phệ hồn thú nuốt lấy. Tô Đường kinh ngạc mà mở miệng. Nếu là bọn họ giết chết sương mù phệ hồn thú, bảo đảm tinh thần lực không khô kiệt. Lý luận đi lên nói, liền có thể ở sương mù chi thành sinh tồn vô số thiên ân. Tuấn Mỹ phu sư gật gật đầu. Chỉ có tinh thần lực chắc tuyệt nhân tài có thể cảm ứng được trong sương mù dị thường. Mấy năm nay hắn tay xé khóa vô số cường đại dị thú. Đặt chân vô số hiểm cảnh, chán ghét nhất vẫn là này đó sát không xong phệ hồn thú trong đêm tối. Rừng sương mù phệ hồn thú sẽ rất nhiều. Chúng ta còn sót lại tinh thần lực sẽ ở nháy mắt bị phệ hồn thú cắn nuốt hầu như không còn. Chờ hừng đông mới có thể trở về. Hy vọng sẽ không có người. Nam nhân lời nói líu lo mà đoạn. Phun ra ngực một cổ buồn bực, trời biết hắn mấy năm nay đều tao ngộ cái gì. Quả thực là thần xui xẻo bám vào người, mỗi lần hao hết trăm cây ngàn đắng tìm được một cái cọc cây. Thông đạo khi, không phải truyền tống đến càng nguy hiểm địa vực, chính là bị cái gì hoa cỏ điểu thú dành trước đụng tới thông đạo, sương mù phần mộ khu cọc cây. Thông đạo hắn đã thủ 7 ngày, ngày đầu tiên một con bướm đụng phải thông đạo, ngày hôm sau là con thỏ, ngày thứ 3 là chỉ điểu, ngày thứ 7 là cái xui xẻo hùng hài tử. Tô Đường băng tuyết thông minh. Nháy mắt liền minh bạch Tô Vu lo lắng, trước mắt tình huống của hắn so Xuân Hy còn muốn không xong. Xuân Hy có thể dựa độc ma thảo cầu tinh thần lực chờ đợi, nhưng là hắn ăn xong quá nhiều độc ma thảo. Lại ăn xong đi tinh thần lực không khô kiệt, liền phải bị độc thành bạch cốt. Nam nhân quanh thân đều bao phủ ở màu đen trường bào. Tay đều không lộ ra tới, chỉ sợ tình huống so nàng tưởng còn muốn không xong. Tô Đường nội tâm cảm khái. Sán lạn mà cười nói, Tô Vu, ngươi đừng lo lắng, hừng đông lúc sau, chúng ta nhất định có thể truyền tống hồi rừng sương mù. Tuổi trẻ Tuấn Mỹ phu sư đại nhân gật gật đầu. Trong mắt lệ khí phai nhạt một ít, ách thanh nói, cọc cây thông đạo truyền tống tình hình lúc ấy tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Người ăn căn độc ma thảo ngủ một lát, trời đã sáng ta kêu ngươi. Tô Đường những năm gần đây chỉ tin tưởng chính mình cùng kề vai chiến. Đấu chiến hữu, đi vào tinh tế lúc sau, đối ngoại giới vẫn luôn duy trì độ cao cảnh giác tâm. Mọi việc đều giữ lại 3 phần. Lúc này nhìn vị này một chân dẫm tiến quỷ môn quan hắc y vu sư. Không biết vì sao sinh ra một loại mặc danh tín nhiệm cảm, ăn xong độc ma thảo. Thân thể của nàng nháy mắt liền lạnh băng cứng đờ lên. Lâm vào ngủ say khi, Tô Đường mới ý thức được. Chính mình thế nhưng không thể hiểu được mà buông xuống đối Tô Vu để phòng tâm. Đây là vu sư thiên phú năng lực vẫn là Tô Vu độc hữu năng lực. Này một ngủ chính là mười mấy tiếng đồng hồ, độc ma thảo công hiệu thập phần kỳ lạ, Tô Đường có thể thanh tỉnh mà ý thức được chính mình tiêu hao tinh thần lực ở thong thả mà khôi phục. Nhưng là cả người cứng đờ vô pháp nhúc nhích, nàng có thể ý thức được Tô Vu ở đống lửa bên thủ một đêm. Mỗi khi đống lửa muốn tắt khi, nam nhân liền sẽ đầu nhập tân cành khô, sở hữu cành khô thiêu xong lúc sau. Liền ném ra một viên màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch. Như thế lặp lại thẳng đến phương đông tia nắng ban mai sáng lên. Sương mù dày đặc dần dần tan đi. A Đường, Tô Đường bị đánh thức khi, đống lửa hỏa đã dập tắt, thủ một đêm Tô Vu sắc mặt càng kém, toàn thân trên dưới không có một tia sinh khí. Giống như hành tẩu khung xương, Tô Đường cũng không dám chậm trễ thời gian. Vội vàng đánh thức Xuân Hy. Nói, Xuân Hy, về nhà. Xuân Hy xoa đôi mắt bỏ dậy, bị độc ma thảo độc còn có chút đầu óc choáng váng. Tô Đường, hiện tại liền đi. Ân, Tô Đường nhìn thoáng qua cách đó không xa kỳ dị cọc cây. Một đêm qua đi, kia màu đen cọc cây hoa văn xa xa nhìn như là một chương gương mặt tươi cười. Đỉnh xanh biếc lá cây, nói không nên lời cổ quái. Tô Vu xa xa đứng ở một bên. Không có tới gần cọc cây, trầm mặc mà chờ Tô Đường cùng Xuân Hy qua đi. Hắn mặt độc thủ hắc, sợ chính mình một tới gần cọc cây thông đạo, bên kia liền sẽ truyền tống thứ gì lại đây, làm cho thông đạo lần thứ hai đóng cửa. Này đó đều là vô số lần huyết cùng nước mắt giáo huấn, hàm tam căn độc ma thảo ở trong miệng. Cảm giác không thích hợp liền cắn, nếu không bị thông đạo tung ra tới chính là một khối thi thể, nam nhân nói xong liên tiếp câu. Trên người hơi thở lạnh hơn lên, Tô Đường cùng Xuân Hy vội vàng hàm tam căn độc ma thảo, nhân cọc cây. Thông đạo mỗi 12 giờ chỉ mở ra một lần, ban đêm cũng đã mở ra, cho nên ba người đều có chút khẩn trương. A Đường, người đi thử thử, Tô Vu khàn khàn mà nói, Tô Vu. Ta giữ chặt ngươi, ngươi giữ chặt Xuân Hy, ngàn vạn đừng tụt lại phía sau, Tô Đường gật gật đầu. Sau đó hít sâu, duỗi tay vuốt màu đen cọc cây, chỉ thấy một cổ thật lớn hấp lực bỗng nhiên truyền đến. Ba người bị đồng thời lôi kéo tiến màu đen thông đạo. Sau đó từ một chỗ khác phun ra, lại nói Tô Đường ngày đó đụng chạm đến màu đen cọc cây. Nháy mắt đã bị nuốt rớt, Trương Tiểu Phi cùng Cao Đại Bàn nhận thấy được động tĩnh. Quay đầu lại khi, liền thấy to như vậy cây kim ngân rào che tường hạ. Liền cái quỷ ảnh đều không có, chỉ có rơi rụng đầy đất cây kim ngân cánh. Hai người sợ tới mức hồn phi phách tán, đem cây kim ngân rừng cây phiên cái đế hướng lên trời. Ngay cả màu đen cọc cây đều sờ soạng vô số lần, đều không có tìm được Tô Đường. Chờ cưu khổ mang đội trở về, phát hiện Xuân Hy không tìm được, còn ném Tô Đường, sắc mặt nháy mắt liền khó coi lên. Cưu khổ mang đội tìm một ngày một đêm, toàn bộ đội ngũ không khí thập phần đê mê. Bọn họ đội ngũ một cái trung cấp triệu hoán sư, 5 cái kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Này phối trí liền tính sấm đến rừng sương mù mảnh đất trung tâm, cũng có thể tồn tại trở về. Kết quả đem người đánh mất, ta lưu lại tiếp tục tìm. Cưu khổ cắn răng nói, Thiệu Nguyệt, nếu là hôm nay còn tìm không đến, các ngươi trở về, nói cho ai đại nhân, liền nói ta thực xin lỗi hắn, thực xin lỗi Tô Đường muội tử, đội trưởng, ta không quay về. Trương Tiểu Phi quật cường mà đỏ đôi mắt, hắn không thấy hào Tô Đường, hắn không quay về ta cũng không đi, chúng ta đã tìm một ngày một đêm. Mọi người đều muốn chịu không nổi nữa, vùng này thực quỷ dị, lại còn có tinh tặc liên minh người ở hoạt động. Không bằng phản hồi thông chi ai đại nhân, ai đại nhân là 4S cường giả, nhất định có thể tìm được Tô Đường muội muội. Thiệu Nguyệt bình tĩnh mà phân tích nói, phải về khác. Ngươi trở về, nãi nãi. Lão tử liền tính đem này đó thụ rút hết, cũng muốn đem Tô Đường muội tử tìm ra. Trương Tiểu Phi bay nhanh mà lau một chút khóe mắt, đem khí toàn rơi tại cây kim ngân trên cây, đem trong tầm tay cây kim ngân thụ nhổ tận gốc, hét lớn một tiếng ném tới rồi một bên, chỉ thấy ba đạo thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện, rớt ở cây kim ngân dưới tàng cây. Trước mặt một người thình lình chính là Tô Đường. Tô Đường tiểu sư muội, Đường Đường, thuê đoàn 11 đội người đồng tử co rụt lại, kinh hỉ mà một tổ ong ủng đi lên. Tác giả có lời muốn nói. Bị nhốt mười mấy năm Ghost đại đế, chậm rốt cuộc đã trở lại. Hết chương.